Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2140, Ma Long. Hồng Ấn cả người thân thể chấn động kịch liệt, hỏa cầu khổng lồ, mang theo lực lượng kinh khủng, tác dụng tại hắn phía trên vùng tịnh thổ, đối với hắn sinh ra cực lớn đánh vào, hắn tịnh thổ không gian kịch liệt lay động, phảng phất là muốn bị chấn bể như thế, là như vậy kinh người. Bên kia, Ngô Thần cũng nhận được không nhỏ đánh vào, năng lượng thật lớn, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, cuốn tới, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, để cho hắn cũng là được loại lực lượng này ảnh hưởng. Nhưng là, hắn hiện tại đang sử dụng là không gian chi lực, cùng không gian xung quanh hòa là một thể, có thể đem phần lớn kinh lực cho chuyển hóa đến không gian xung quanh bên trong. Giảm bớt một loại lực trùng kích, chỉ chốc lát sau, năng lượng thật lớn, từ từ biến mất, Hồng Ấn thu hồi tịnh thổ không gian. Hắn sợ hãi Ngô Thần trở lại một đòn trên trời hạ xuống vẫn hỏa. Như thế lời nói, hắn tịnh thổ không gian liền thật không chịu nổi, khả năng liền muốn nát bấy. Hắn nhìn Ngô Thần, trong con mắt tràn đầy vô tận lửa giận, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, lấy trước mắt hắn thực lực, lại là không làm gì được. Bây giờ ta có thể rời đi sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, hắn tới vô tình chiến đấu, đều là người này, cố ý muốn cùng hắn chiến đấu. Hồng Ấn cầm quả đấm, cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Đột phá thánh thần cảnh, lại lĩnh ngộ tịnh thổ hắn, thậm chí ngay cả một tái thần hoàng cảnh cường giả cũng là không làm gì được. Đối với hắn mà nói, thật là có thể nói là vô cùng nhục nhã. Ngân Phong, mau tới giúp ta, Hồng Ấn hướng Ngân Phong nhờ giúp đỡ. Ngân Phong thực lực cũng là vô cùng cường đại, không thể so với hắn kém, nếu như hai người bọn họ liên thủ, khẳng định có thể đánh bại Ngô Thần, đây là không chút nào nghi ngờ. Ngân Phong nhìn một chút Hồng Ấn, lại nhìn một chút Ngô Thần, có chút do dự, Ngô Thần cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn nắm giữ không gian đại đạo, ở sau lưng của hắn, nhất định sẽ có một cái vô cùng thế lực to lớn tồn tại. Người như vậy, nếu như bọn họ muốn động lời nói, nhất định phải cân nhắc một chút, vả lại, cho dù hai người bọn họ liên thủ, có thể bắt hắn cho đánh bại, phòng trừng cũng là bắt không bắt được. Hắn thế lực sau lưng, không có thể sẽ không chuẩn bị cho hắn một ít chạy thoát thân thủ đoạn. Đang lúc bọn hắn lâm vào giằng co thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh, chỉ thấy một cổ lực lượng, từ đằng xa thăng lên, vô cùng khổng lồ, thế nào? Thế nào, đột nhiên dị biến, đưa tới vô số cường giả chú ý, rối rít là đi ra, nhìn bầu trời, Ngô Thần, Hồng Ấn, Ngân Phong ba người cũng đều giống nhau, bị loại hiện tượng này hấp dẫn, nhìn sang, Long Đế Thành, đây là Long Đế Thành, đi qua nhìn một chút, vô số người hướng Long Đế Thành phương hướng chạy tới, bọn họ tới nơi này, là vì Long Đế Thành, chúng ta cũng đi xem một chút, Ngân Phong bóng người chợt lóe, cũng là quá khứ, phía sau, Hồng Ấn cùng Ngô Thần cũng giống như vậy, không hề chiến đấu, xông về Long Đế Thành. Ô ô, trong thiên địa, vô số ác quỷ tiếng rít vang lên, tự trong gió phát ra chói tai tiếng rít, khiến cho được tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó, không trung không tên âm tối lại, dày đặc mây đen, che kín không trung, thái dương đã sớm không thấy tung tích, chỉ còn lại kinh khủng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bầu trời, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Tí tách, ngay vào lúc này, tối om om không trung, lại phách hạ một đạo đạo thiểm điện, quan những thứ này thiểm điện màu sắc. Mọi người càng cảm thấy kinh khủng, bởi vì đó lại là màu đen, trên bầu trời, tia chớp màu đen, giống như hạo thiên kiếm, hoa phá thiên địa, phá vỡ vũ trụ, thiểm điện đi qua, mưa lớn mưa to như chút xuống, nhưng khi mọi người nhìn mưa lớn màu sắc lúc, càng là rợn cả tóc gáy, như đối mặt địa ngục, bởi vì đó lại là huyết vũ. Ngô Thần kinh ngạc nhìn không trung, đột nhiên cảm thấy rất là quen thuộc, mấy ngày trước, như vậy cảnh tượng chính là đã từng xảy ra một lần. Chẳng lẽ nói, đã từng hình ảnh, lại phải tái hiện sao? Hắc ám dưới bầu trời, to lớn tia chớp màu đen xé hư không, tự trong mây đen không ngừng bổ xuống, đinh tai nhức óc thanh âm như là ác quỷ đang gầm thét. Trận trận lăn lộn lôi âm, từ xa đến gần, dò yếu trở nên mạnh mẽ, chấn người tê cả da đầu, tất cả đều hoảng sợ. Ở nơi này đinh tai nhức óc lôi âm bên trong, ở đó thê diễm tia chớp màu đen bên trong, một món vô cùng tà dị sự tình phát sinh, Long Đế trong thành, đột nhiên xuất hiện vô số âm binh, những thứ kia âm binh người mặc đủ loại kỳ quái áo giáp. Không biết là niên đại nào, âm binh mặc áo giáp ở mưa lớn huyết vũ bên trong thao luyện, đều nhịp như một chi quân đội, mưa lớn huyết vũ không ngừng chiếu nghiêng xuống, như từ cửu thiên tới, liên tục không ngừng, những thứ kia âm binh, áo giáp ngâm ở huyết vũ bên trong, lộ ra càng dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, Long Đế Thành ầm ầm nổ mạnh, vô tận lực lượng cuốn toàn bộ Táng Long Sơn, vỡ vụn miếng đất khắp nơi phóng, không gian vỡ vụn, hóa thành một cái vực sâu không đáy, nổ mạnh sở sản sinh lực lượng, xông thẳng lên trời, nát bấy hết thảy. Hắc vân bị chấn bể, thiểm điện, huyết vũ đồng loạt biến mất, thiên địa trọng quy thanh minh, Nhưng mà, là mọi người kinh ngạc hơn kinh ngạc sự tình, còn ở phía cuối, vô số hắc khí, từ cái này xé không gian sâu bên trong, mưa như chút nước mà ra, bảo dũng tới, cuốn chư thiên, đánh rách vạn vũ, trong khoảnh khắc, không chỗ nào không có mặt, không có gì bất diệt hắc khí, đã chiếm cứ toàn bộ không gian, âm tiếng, liên tục không ngừng, giống như cửu thiên ngân hà, thác nước đổ ào ào, là lúc, toàn bộ không gian một mảnh gào thét bi thương, âm trầm tử khí, tràn ngập toàn bộ đất trời, vô số vong hồn giống giận. Oan hồn khóc giống, tràn đầy toàn bộ không gian, đây là cái gì, có người rít gào lên, hai chân không dừng được lay động, sống lưng ở phát rét, ung ung, thiên địa rung rung, kèm theo trận trận âm lôi vang, hắc ám không trung phảng phất bị phá vỡ một cái, xuất hiện từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong thoáng chốc, nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa, chính ở trên đỉnh đầu bọn họ không gầm thét, đây quả thực có chút khó tin, thật là đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bầu trời. Đồng loạt run sợ, màu đen ma ảnh, tản mát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, giống như ác ma giáng thế, hủy thiên diệt địa, ở nơi này to lớn kinh khủng ma ảnh trước mặt, tất cả mọi người cảm giác tự thân nhỏ bé, chỉ sợ tất cả mọi người lực lượng cộng lại, đều không cùng ma ảnh vạn nhất, ma long, ngô thần ngưng mắt nhìn cái này thân ảnh màu đen, có vô tận rung động, đạo này thân ảnh màu đen, cực giống trong tin đồn ma long, hắn đã từng một đạo long hồn, đó chính là địa ngục ma long, đây là một loại ma tộc cùng long tộc hỗn hợp sản vật. Lực lượng thập phân kinh khủng, nhưng là, địa ngục ma long lực lượng, so sánh với trước mắt cái này màu đen cự long so sánh. Đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không thể so sánh, cho dù là hiện tại hắn, ở nơi này màu đen cự long trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích. Chương 2141, kỳ dị chi địa. Gào, ma long gầm thét một trận sau, toàn bộ thân hình rơi xuống, rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thiên địa trọng quy thanh minh, hết thảy trọng quy với bình thường. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, không biết lúc nào, đại địa chi thượng, xuất hiện một cái to hang động lớn, cái huyệt động này, sâu không lường được, quỷ dị không tên, không biết bên trong kết quả có thứ gì, đây là động gì huyệt? Ngô thần nhìn cái huyệt động này, ở cái huyệt động này bên trong, có một loại lực lượng thần bí, sức mạnh kia, vô cùng thần dị, làm cho không người nào có thể tính toán, giống, rốt cuộc, có người không nhịn được, hét lớn một tiếng. Đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng hang động tiến lên, lực lượng vô cùng hung, tốc độ như điện, trong phút chốc, hắn bóng người chính là tiến vào trong huyệt động, biến mất không thấy gì nữa, chờ một lúc lâu, cũng không thấy người kia đi ra, cũng không thấy có cái gì tiếng kêu thảm thiết, giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian, lúc này, rất nhiều người đều là động tâm, rối rít là nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên, xông vào huyệt động màu đen bên trong, đi, Ngô Thần cũng là vọt vào, ở đi vào một sát na, một cổ cường đại lực lượng, từ bốn phương tám hướng tới. Bao quanh hắn thân thể, lôi xé hắn, phải đem cả người hắn xé nát xuống, không nói hai lời, thể nội lực lượng xông ra, tạo thành một đạo cường đại lồng bảo hộ, ngăn cản ngoại lực ăn mòn, để cho ngoại lực không cách nào thương tổn tới chính mình. Cổ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải hạng người bình thường, tại hắn lực lượng cường đại thủ hộ bên dưới, hắn là như vậy đem loại năng lượng này cho ngăn cản. Không cách nào đối với hắn tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Cứ như vậy, Ngô Thần bóng người một mực ở hạ xuống, rơi về phía hang động sâu bên trong. Qua không biết bao lâu, đột nhiên, một cổ liệt gió lốc, đất hướng hắn cho xông lại, cổ gió lốc này lực lượng cực kỳ khủng bố, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền bị một loại sức mạnh cho cuốn chúng, ngay sau đó, hắn bóng người liền bị cuốn vào vô tận không gian sâu bên trong. Lại ổn định thời điểm, hắn đã là đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này là địa phương nào? Ngô Thần nhìn trước mắt không gian, nơi này không gian, hoàn toàn trống trải, mênh mông vô ngân, không biết bao sâu, nhưng là, khi hắn quét nhìn bốn phía thời điểm, nhưng là cả kinh. Bốn phía là một ít tinh mỹ tuyệt luân bích họa, mỗi một bút, mỗi một vạch cũng có thể nói hoàn mỹ, như rơi mất ở trong dòng sông lịch sử kỳ tích, những thứ này bích họa không khỏi trông rất sống động, khí thế khoáng đạt, mỗi một cái cũng có thể nói tinh mỹ tuyệt luân, đều là không tì vết nghệ thuật tinh phẩm, bọn họ mặc dù bị che chôn ở chỗ này, không chút nào không ngăn được bọn họ ánh sáng, không giấu được bọn họ đã từng huy hoàng lịch sử, hết thảy cũng như nói vô cùng sáng chói văn minh, Long Đế Thành, Long tộc vô thượng điện đường. Không tự bản thân, Ngô Thần đi về phía trước, phảng phất là thụ lực lượng gì lái, khiến cho hắn không thể ngừng xuống, đi ở chỗ này, như đi vào kia mênh mông long tộc thế giới, thấy trong tin đồn chân thực Long Đế Thành, truyền thuyết Long Đế Thành, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đẹp đẽ sang trọng, tinh mỹ tuyệt luân, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, cả tòa cung điện đều do trong suốt thần tinh chế tạo. Sáng trong suốt, sáng trong veo, sáng thông suốt, giống như mộng ảo, vô số quang trụ xuyên thấu đi xuống, nóc cung điện dùng vô số thần tinh trải qua người giỏi tay nghề, chú tâm chế tạo thành, ánh mặt trời xuyên thấu qua thần tinh bắn thẳng đến đi xuống. huyễn hóa ra thất sắc cầu vồng, xinh đẹp tuyệt vời, không ai sánh bằng, để cho người khiếp sợ, để cho người thán phục. Ở cung điện bốn phía, 108 cây to lớn thần tinh cây cột chọc trời đứng vững, chống lên toàn bộ cung điện, thần tinh óng ánh trong suốt, tinh khiết được không có một tí tạp chất, xuyên thấu qua thần tinh, có thể rõ ràng nhìn đến đại điện nội cảnh, nhìn một cái không sót gì, phảng phất chỉ cách đến một tầng giấy kiếng, ánh mặt trời ở trong đại điện là ngũ thải tân phân. Đủ loại do thần tinh chế tạo thành tinh mỹ vật phẩm, trải rộng toàn bộ cung điện, bị ánh mặt trời chiếu một cái, giống như bắc lên từng đạo cầu vồng. Đây chính là trong tin đồn Long Đế Thành, Long tộc chí tôn đại đế chỗ cư trụ, giờ khắc này, chuyển tiếp vô tận thời không, Ngô Thần phảng phất nhìn thấy một bức đẹp đẽ hình ảnh. Đầu đội đế quan, quanh thân bao phủ vô tận thần quang, hai vai có hai cái trắng tinh phe cánh, cao lớn tuấn mỹ Long Đế, thật cao ngồi ở đế vương trên bảo tọa, mà ở Long Đế tả hữu, phân biệt đứng chín tên Long Thần, bọn họ thần nghi phi phàm tuấn mỹ, địa vị đứng sau Long Đế, những người này cũng đều là chí cao thần, thực lực thập phân kinh khủng. Vượt qua xa Ngô Thần tưởng tượng, Ngô Thần không nhịn được nhắm mắt lại, cuối cùng tưởng tượng, nghĩ tưởng trong đầu câu họa ra Long Đế cùng những thứ này Long Thần cái thế vô song thần nghi. Nhưng là kinh dị phát hiện, vô luận hắn như thế nào phát huy trí tưởng tượng, như thế nào trong đầu ý tưởng, nhưng thủy chung câu họa không ra, giờ mới hiểu được, những người này, căn không phải là hắn loại người phàm tục này có thể với tới tồn tại. Bọn họ đại biểu trí cao vô thượng, đại biểu Long tộc trí cường, đại biểu thiên địa chí lý, cứu thiên nhân chi tạo hóa, đoạt vũ trụ chi nguyên. Nghèo thời gian sự mênh mông, khám không gian chi thần khác, Ngô Thần như si mê như say xưa, đi ở loại địa phương này, như kinh lịch từ từ thời gian trường hà, không gian mênh mông vô ngân, đợi đến đi hết đoạn này lữ trình thần bí sau, Ngô Thần không tự chủ được dừng lại, trong đầu một mảnh hỗn độn, lại cái gì cũng không nhớ, tất cả đều quên mất không còn một mống, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền vội vàng xoay người lại, nhưng là càng khiếp sợ, miệng há đại, hai mắt lồi ra, khó tin, phía sau, một mảnh hỗn độn, chẳng có cái gì cả. Cái gì đều biến mất, bích họa, ánh sáng hết thảy yên diệt, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tựa như ảo mộng, Ngô Thần thật sâu thở dài, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, Long Đế thành bí mật, quả thật không thể dòm ngó, mới vừa một đoạn lộ trình, thuần như kính hoa thủy nguyệt, mơ hồ, hỗn hỗn độn độn, không lưu lại bất cứ thứ gì, đây là, nhìn về phía trước, Ngô Thần lần nữa sững sốt, chấn kinh đến không tìm được ngôn ngữ mà hình dung được. Phía trước là một đại dương trạch hải, mênh mông linh lực, lại trực tiếp ngưng tụ thành biển. Hào quang màu nhũ bạch, óng ánh trong suốt, vô tận thần huy, vô cùng mênh mông, quang hoa rực rỡ tươi đẹp, để cho nhật nguyệt tinh thần cũng ảm đạm phai mờ, mây mù lượn quanh, vô tận thần thánh chi khí, tràn ngập đáng suất, vô tận thần lực, sôi trào mãnh liệt, như đại dương mênh mông, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần thấy vô cùng mê mang, trước ở bên ngoài, một vùng tăm tối cảnh tượng, giống như là địa ngục nhân gian, nhưng mà, tới đây sau, trong nháy mắt liền đến thiên đường như thế, là như vậy không tưởng tượng nổi. Để cho người không thể tưởng tượng nổi, không hiểu kết quả này là chuyện gì xảy ra, đó là cái gì, đột nhiên, Ngô Thần con người co rụt lại, ngưng tụ vào đại dương mênh mông bên trong, ở bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy, có người ở qua lại, những người này, phải nói là người, kia cũng không đúng, bởi vì bọn họ cũng hiện ra nửa người nửa rồng trạng thái. Rất rõ ràng, những thứ này là Long tộc, chẳng lẽ nói, còn lại đi vào người đều ở bên trong sao? Chương 2142, Long khí đại dương. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng hướng Ngô Thần xông lại, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền bị cổ lực lượng này cho cuốn chúng, tiến vào đại dương mênh mông bên trong, nơi này kết quả là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt không gian, bỗng dưng cả kinh,